Tinh Hỏa, chương 16:16, Minh Đạo Nguyên Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Phi được một tên môn nhân thay ca, trước khi rời đi gã còn thấy ánh mắt tò mò của tên này khi nhìn mình. Chuyện va chạm với ẻo là mấy ngày trước khiến tâm trạng gã rối bời, Nguyễn Lương xuất hiện không đúng lúc lại cuốn gã vào một tràng thị phi không đáng có. Thời điểm này không phải lúc thích hợp để gây chú ý với môn nhân Tử Huyền, cơ sự đã đến nước này, muốn rút êm không phải chuyện gã làm được. Gã đứng trước ban công tầng 7, mắt nhìn về tòa núi xa xa thở dài. Có tiếng bước chân đằng sau và một giọng nói trong trẻo như chuông ngọc. Ngươi là Đàm Phi? Đàm Phi quay lại, bối rối, sững sờ, hoảng hốt. Là Mị Thuật, trước mắt gã là thiếu nữ xinh đẹp đứng một chỗ cùng Thành Tú hôm trước. Giờ đây, nàng không còn vẻ lạnh lùng khinh bạc như lúc trước, thay vào đó là nét kiêu sa vô bì, ánh mắt trong trẻo đến thánh thiện, thần thái toát lên vẻ thanh cao quý phái. Sau giây phút ngỡ ngàng, gã lấy lại sự bình tĩnh. Đúng vậy, sư tỷ là, lạnh lùng thiếu nữ bước tới bên lan can ngó ra ngoài, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Đàm. Ái muội kể về ngươi rất nhiều, con bé thần tượng ngươi lắm đó. Đàm Phi lờ mờ hình dung ái muội trong miệng ngọc của nàng là ai, gã hỏi. Phải chăng sư tỷ đang nhắc đến Nhã Kỳ? Không sai, thiếu nữ đáp lời. Đàm Phi trầm lặng nhắm mắt hình dung lại hình ảnh cô bé xinh xắn dễ thương hơn 4 năm trước. Những kỷ niệm ùa về, gã mỉm cười đầy ý vị. Lạnh lùng thiếu nữ nói, còn một điều ta muốn nhắc nhở ngươi. Mời sư tỷ, gã đáp lời. Thiếu nữ trở nên nghiêm nghị. Tên ẻo là Dương Tiểu Thiên là hạch tâm đệ tử cùng lứa với ngươi, hắn rất mạnh, đám đệ tử hạch tâm đấu với hắn đều phải ăn không ít đau khổ. Vậy nên khi đối chiến, ngươi cần hết sức cẩn thận. Đàm Phi tự tiếu phi tiếu. Hê hê, hệt như đại tỷ dặn dò tiểu đệ, cảm ơn sư tỷ, ta tự có chừng mực. Ngươi mà xứng, bất quá vì mối quan hệ với Nhã Kỳ muội nên ta nhắc nhở chút thôi. Bất chợt có người đi đến phía này, tiếng nói nam tử cất lên. Lan Ngọc muội, thì ra muội muội ở đây, làm ta tìm muốn chết. Thành Tú tuấn lãng từ phía sau tiêu sái đi đến, ánh mắt si mê nhìn lạnh lùng thiếu nữ không chớp. Đàm Phi cáo từ rời đi, để lại một ánh mắt rất phức tạp chiếu vào bóng lưng gã. Nhiệm vụ kết thúc, Đàm Phi lãnh thưởng rồi vội vã phản hồi động phủ. Khuê Vân Phong, dưới chân núi có một quảng trường lớn, đây là Diễu Pháp Đường, nơi diễn ra các cuộc luận bàn của môn nhân Tử Huyền Môn. Lúc này Diễu Pháp Đường khá đông, Nguyễn Lương ngồi sau một chiếc bàn cạnh lôi đài, bầu chung quanh lão có khoảng hơn 30 tên môn nhân, đa phần là thượng linh sư, đám môn hạ này đang tranh luận gay gắt văng cả nước miếng, họ đều là những con bạc khát nước của tông môn. Nguyễn Lương đứng dậy ra hiệu mọi người yên lặng, trật tự nào, trật tự, chuyện đâu có đó đừng ồn ào. Đàm Phi cửa tả, Tiểu Phàm cửa hữu, Tiểu Phàm thắng đặt 3 ăn 2, Đàm Phi thắng đặt 1 ăn 1, tinh thạch giới hạn 200. Làm lẹ không đội giám thị đến gây khó dễ. Đàm Phi thu hồi Bạch Diệp Liên bước vào Diễu Pháp Đường, tòa kiến trúc hình bầu dục với 4 chung quanh là khán đài dạng bậc thang, giữa quảng trường nổi lên 6 lôi đài xếp theo hình quẻ khôn. Tòa lôi đài phía xa xa đã thấy một đám môn nhân lố nhố, trong đó có cả lão dâu Ngô chủ mưu trong cuộc thỉ thí vô nghĩa này. Đàm thở ra một hơi, tiến về phía đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám môn hạ thấy Đàm Phi xuất hiện bắt đầu thì thầm nghị luận, một gã có vẻ nắm khá rõ thông tin. Tiểu tử này khi nhập môn bị coi là phế vật, vậy mà lại là kẻ rời tàng quân phong đầu tiên, không phải dạng vừa đâu. Nhưng so với hạch tâm đệ tử mang lôi linh căn thì còn một khoảng cách lớn, ta vẫn đi cửa Tiểu Phàm, ăn ít nhưng chắc. Tiếng bàn luận gì dầm mãi không lắng xuống, Nguyễn Lương nhận kèo xong thì ngồi ghế nhắm mắt dưỡng thần, miệng lão điểm nụ cười nhẹ vô cùng gian xảo. Đàm Phi đi đến bái chào Nguyễn Lương một cái rồi kinh thân bay lên một góc lôi đài ngồi dưỡng thần. Lát sau, huynh đệ Dương Thị nghênh ngang đi đến, ẻo là Dương Tiểu Thiên hướng mọi người ôm quyền cười cười rồi cũng nhảy lên lôi đài đứng đối diện Đàm, miệng gã vương vất nụ cười chiến thắng. Nguyễn Lương mở mắt đứng dậy đánh giá một hồi, thấy đã đông đủ, lão hô lớn. Được rồi, các ngươi nghe cho kỹ đây. Tỷ thí chỉ trên góc độ luận bàn, không sử dụng sát chiêu đoạt mạng đối thủ, không bùa chú, đánh không lại đối phương có quyền chủ động nhận thua. Bị đánh bay ra khỏi lôi đài coi như thua, bất phân thắng bại thì kẻ nào la hét nhiều hơn. Thua, bắt đầu thôi, dứt lời lão cầm chiếc chuông nhỏ trên bàn rung lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Đám môn nhân cũng lùi ra cách xa lôi đài một khoảng. Trong tràng đấu Tiểu Thiên lật tay phóng xuất một thanh phi kiếm màu bạc bắn thẳng về phía Đàm Phi, một tay hắn kết ấn chỉ lên trời. Tiếng đồng đoàng nổ dâm ran trên đầu hắn, một làn sét trắng ngần, ngoằn nghèo bổ thẳng về phía Đàm. Hắn ra chiêu rất nhanh, tạo ra hai mũi công kính lấy thế sét đánh hỏng vùi dập Đàm Phi ngay từ đầu. Đàm Phi phản ứng nhanh không kém, gã phất tay ngay khi ẻo là phóng ra phi kiếm, liệt không đao lập lòe hồng quang cực tốc bay ra theo quỹ tích vòng cung chém lên phi kiếm, theo sau liệt không đao còn có thêm hai hỏa cầu nóng rực bắn thẳng về phía ẻo là. Tay còn lại của Đàm kết ấn chỉ lên trời kết thành một tầng băng bích dày truy cản tia sét bổ xuống. Tầng băng bích bị tia sét chấn nát vụn nhưng cũng tiêu thất không gây nguy hại cho Đàm, tàn đao chém lên thân phi kiếm khiến nó thay đổi quỹ đạo bay chết đi, hai khối hỏa cầu đã lao đến gần thân thể ẻo là, Đàm Phi cũng đã di chuyển trên sàn đấu, thân thể gã tạo ra những tàn ảnh rất quỷ dị. Tiểu Thiên thấy hai hỏa cầu bắn đến gần chỉ nhếch miệng cười mỉa mai, gã xòe bàn tay kết thành một bức tường nước chặn hai viên hỏa cầu lại, thần niệm điều khiển phi kiếm chém thẳng vào mấy đám tàn ảnh của Đàm đang di chuyển trên sân đấu, tay còn lại điểm liên hồi lên không trung. Một chùm tia sét to như cổ tay từ thiên không bổ liên tiếp vào Đàm Phi. Đao quang, kiếm ảnh, ánh lửa, bọt nước, lằn sét bao phủ kín cả lôi đài. Ẻo là thấy hai khối hỏa cầu đã bị thủy bích hóa giải thì trong lòng nổi lên tia hưng phấn. Quang cảnh hắn tạo ra rất hoành tráng, đối thủ cũng không phải tay mơ nhưng để đấu với một thiên tài tu luyện như hắn quả thật không có cửa. Niềm vui chỉ đến trong một tia suy nghĩ, bốn ngọn băng phong đã xé gió áp sát thân thể hắn. Pháp lực trong thể nội do chịu gánh nặng điều khiển phi kiếm và phóng xuất chùm lôi điện không còn nhiều, hắn lật tay kết ấn tạo ra một tầng băng bích chặn được ba mũi băng phong, mũi còn lại trực tiếp tránh né. Mũi băng phong thứ tư không trúng đích mà chỉ sượt qua vai nhưng cũng để lại một vết rách tóe máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn chưa kịp thở chợt một quyền đầu mang theo điểm điểm hỏa quang trực tiếp kích trúng bụng ẻo là, hắn hét thảm cả người bắn ra khỏi lôi đài rơi xuống đất lăn vài vòng nằm bất động. Dương Tiểu Cương lập tức lao thẳng về phía đó xem xét tiểu đệ. Phi kiếm không được thi pháp cũng ảm đạm rơi cảnh, một tiếng trên nền đá. Trên lôi đài, Đàm Phi vẫy tay thu liệt không đao vào trong người, y phục tóc tai có vài vết cháy nám do dính đòn lôi điện, gã quay về phía Nguyễn Lương ôm quyền bái chào rồi tế ra Bạch Diệp Liên, ly khai diễu pháp đường. Chàng tỷ thí nói ra thì dài nhưng cũng chỉ diễn ra trong gần một khắc. Phía xa xa, hai nữ nhân ngồi trên lầu quan sát động tĩnh dưới lôi đài đều không tin vào mắt mình. Đúng như muội nói, tiểu tử này thật không đơn giản. Dương Tiểu Thiên sau khi được phục dụng đan dược đã tỉnh lại, trông hắn thật thê thảm. Khóe miệng vương máu, y phục cháy thủng một miếng lớn nơi đan điền. Thua thảm dưới tay một phế vật, đây là đả kích lớn nhất trong đời hắn. Nguyễn Lương ở bên này chả có kỵ một ai, lão cười rung cả râu bắt đầu đi thua tinh thạch của đám môn nhân thua độ. Dường như ai cũng thua, chỉ mình lão thắng. Đàm Phi đang ngồi trong động phủ ngắm nghía hòa thiềm noãn cầu, biểu hiện trên mặt gã yêu tư. Theo lời nói của dâu Ngô thì trứng hòa thiềm này có thể trực tiếp phục dụng, luyện hóa để thăng tu vi. Với nguồn kiến thức gã vừa bổ sung mấy ngày trước thì đúng là như vậy, trứng này không những để thăng tu vi mà còn không gây họa ngầm về sau, thật là đại bổ cho người mang hỏa căn. Hôm nay đối chiến với tên hạch tâm đệ tử, mặc dù gã thắng nhưng cũng ăn chút đau khổ, tên kia thua là do khinh địch và điều động pháp lực không có sự tính toán kỹ lưỡng. Sau này chắc chắn sẽ phải đối chiến với nhiều địch thủ mạnh hơn nữa, việc đề thăng tu vi là điều tất yếu, tu tiên giới cường giả vi tôn, muốn tồn tại thì phải không ngừng mạnh mẽ tiến lên. Gã đi đến luyện thất an tọa ổn định trên phiến đá lớn sâu trong sơn động bắt đầu phục dụng khối noãn cầu. Trứng cóc có vị tanh tanh trơn tuột trôi xuống cổ họng gã gệt như nuốt viên bánh trôi, mẫu thân hay làm. Đan điền gã nóng dần lên, pháp lực thể nội điên cuồng luyện hóa khối đại bổ vừa tiềm nhập. Phải mất 3 ngày khối noãn cầu mới bị luyện hóa triệt để, Đàm Phi thu công đứng dậy đi mấy đường võ kỹ cho giãn gân giãn cốt. Pháp lực trong thể nội tăng tiến không ít, 9 sợi pháp lực bằng ngón tay vấn vít trong đan điền giờ đây tinh thuần hơn trước nhiều, quyền cước rít lên trong không khí còn đem theo điểm điểm hỏa quang rất mỹ lệ. Tắm rửa sạch sẽ xong, gã dự định chạy qua chỗ Nguyễn Lương xin chỉ giáo về pháp khí phòng ngự, đối chiến hôm trước sử dụng pháp lực phòng ngự rất hao tổn, đây là một nhược điểm cần phải cải thiện ngay. Còn chưa kịp khởi hành gã bỗng biến sắc, sau đó vẻ mặt thoáng kinh hỉ. Gã vội bước ra mở cửa động phủ, xa xa đã thấy một điểm lục quang lập lòe, người chưa đến mà giọng nói đã vang vọng tên tai gã. Thần niệm nhạy bén, hào, Đàm Phi đứng nơi cửa động cung kính, chỉ là ngẫu nhiên, sư bá quá khen. Nguyễn Lương bay đến gần cửa động thu hồi phi kiếm to bản, ngự không hạ xuống cạnh Đàm Phi. Mới không gặp mấy ngày mà pháp lực tiểu tử ngươi tăng tiến rõ rệt, phải chăng đã phục dụng trứng hỏa thiềm? Vâng, sư bá, Đàm Phi cung kính. Nguyễn Lương móc trong người ra một túi vải nặng ném cho Đàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là phần của ngươi sau trận lôi đài. Bài, thiết nghĩ đây là chủ trương của ta, cần trả ngươi chút công đạo. Hắc hắc, Đàm Phi bắt lấy túi vải ước lượng bên trong phải đến hơn 100 khối tinh thạch. cố nén niềm vui sướng, gã cung kính với họ Nguyễn. Đệ tử đang tính chạy qua động phủ sư bá cầu ngài chỉ điểm chút kiến thức về pháp khí phòng ngự, thật may sư bá lại đến. Nguyễn Lương nhíu mày nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ, bất giác gã vuốt râu phá lên cười. Ha ha, tiểu tử này cũng giảo hoạt quá đi, thật đúng là sư tử ngoạm mà. Đàm Phi còn chưa hiểu hàm ý của lão thì thấy trong giới chỉ nơi ngón trỏ lão bay ra một đồng xu nhỏ, huyền phù tới trước mặt gã. Nguyễn Lương giới thiệu, thời gian trước ta có du lịch Việt Quốc và giúp một vị bằng hữu chế ra đồng tiền lưu hành nội bộ, vật này chính là phôi mẫu đầu tiên. Người đến từ Việt Quốc Âu cũng là cái duyên, giữ lấy đi. Đàm Phi để đồng xu trong lòng bàn tay ngắm nghía, nó được tinh chế bằng xích tinh đồng, một loại khoáng sản khan hiếm trong tu tiên giới Già Lam Đại Lục. Đồng xu hình tròn dẹt chính giữa khoét một lỗ vuông nhỏ, một mặt chạm khắc họa tiết bốn con chim Việt rất sinh động bay quanh lỗ vuông, một mặt chạm nổi bốn chữ, Minh Đạo Nguyên Bảo, một. Nằm đối xứng bốn góc, Đàm Phi rót chút pháp lực vào đồng tiền, nó bành trướng lên tán phát hồng quang đỏ ối gần giống với cảnh mặt nhật xuống núi. Đàm thu nguyên bảo tiền vào giới chỉ cảm tạ Nguyễn Lương rối rít. Ai mà ngờ được chứ, mở mồm xin chỉ điểm lại được ngay pháp khí. Nguyễn Lương nói thêm, pháp khí này vừa công vừa thủ, thủ thì tiêu hao ít pháp lực nhưng nếu đem ra công kích đối phương thì tiểu linh sư không chịu nổi gánh nặng đâu, tốt nhất là tiến cảnh thượng linh sư hãy thi triển. Dừng lại một lúc lão nói tiếp, giờ ta bận đi thu thập chút nguyên liệu luyện pháp khí, giao dịch phụ việc vẫn còn nguyên giá trị, nếu hứng thú thì 10 ngày nữa chạy qua chỗ ta bắt đầu nhận việc. Không để Đàm Phi kịp trả lời, dâu Ngô tế ra phi kiếm cực tốc bay đi. 1. Minh Đạo Nguyên Bảo một đồng tiền cổ nước Đại Việt. Cách chương.